Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 22, vì ta Mao Sơn lại mở một mạch. Nghe được Thạch Kiên lời này, Hoàng Thịnh nhịn cười không được, đem Văn Tài Thu Sinh đều cười đến run sợ rung động. Cửu Thúc thấy lông mày sâu nhăn, xem ra, ngươi là đồng ý, Thạch Kiên trên mặt cũng phủ lên nụ cười âm lãnh. Hoàng Thịnh lắc đầu, đạo. Đại sư bá, ta thật rất cảm tạ ngươi. Thật, ta rất cảm tạ ngươi khi đó cùng Lâm sư bá hợp lực che chở ta. Nhưng là, ngươi đừng ta khi đồ đần nha. Ngươi cũng chủ động nói cho chúng ta biết. Thạch Thiếu Kiên là con của ngươi. Các ngươi tự vấn lòng. Sẽ thật bỏ qua ta sao? Ngươi nói ta sẽ tin sao? Tại sao lại không chứ? Ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Ta về phần cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi sao? Thạch Kiên không biết vượt qua cái gì tâm tính. Vậy mà cũng cùng Hoàng Thịnh bắt chuyện. Không có lập tức động công kích. Có một nháy mắt, Hoàng Thịnh do dự. Nhưng rất nhanh, cái này tia dao rộng liền bị đuổi ra trong lòng. Biến thành kiên định, hắn tròng mắt khẽ động. Liền thuận Thạch Kiên ý tứ. Tiếp tục nói với hắn lời này. Kéo dài thời gian. Vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? Rất đơn giản, để ta khắc xuống nô dịch chú. Còn có giao ra các ngươi cản thi nhất mạch đô sát thiên thi đại pháp cho ta. Thạch Kiên nói ra, điều kiện của mình, vừa nghe đến nô dịch chú cái từ ngữ này. Hoàng Thịnh liền biết mình hoàn toàn không cần suy tính. Ngay cả ủy cùng hư rắn đều không cần suy nghĩ. Hắn là sẽ không tiếp nhận mình bị người khác khống chế. Nhìn người khác ánh mắt mà sống. Chỉ là hắn làm sao già nói đô sát thiên thi đại pháp. Hoàng Thịnh trong lòng nổi lên cái nghi vấn này. Đột ngột, Hoàng Thịnh trong đầu một đạo điện quang hiện lên. Hắn tất cả đều minh bạch. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, người muốn cũng chỉ là đô sát thiên thi đại pháp. Lúc trước một mực nói, nghĩ thu ta nhập lôi pháp nhất mạch đều là giả. Người mục đích chỉ là muốn chúng ta cản thi nhất mạch đô sát thiên thi đại pháp. Hừ, Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phủ nhận. Ngược lại nói, sư phụ của ngươi bốn mắt là một cái con lừa ngốc trứng. Lúc trước ta cùng hắn đòi hỏi quyển bí tịch này, lại nói cái gì đạo mạch chân truyền. Không được tùy ý ngoại truyện, cổ hủ không chịu nổi. Nếu như ta sớm một chút cầm tới quyển bí tịch này. Ta phi thi kế hoạch liền sẽ không đình trệ lâu như vậy. Trên thực tế, Thạch Kiên cho là mình nắm vững thắng lợi. Hoàng Thịnh bọn người là trong mắt của hắn sớm tối phải chết người. Thế là nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Phi thi, tương đương với đạo môn tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Ngươi nói sư phụ ta cổ hủ không chịu nổi. Nếu là sư phụ ta cùng ngươi đòi hỏi thiểm điện bôn lôi quyền. Ngươi sẽ cho sao? Hoàng Thịnh châm chọc nói, ha ha ha, đương nhiên, sẽ không. Thạch Kiên ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh ưỡn ngực không chút nào yếu thế cùng hắn nhìn nhau. Cửu Thúc ở phía sau nghe được Thạch Kiên, nhìn xuống còn tại khua chiêng gõ trống bầy zombie, biến sắc, đạo, phi thi kế hoạch, người một mực tại nghiên cứu cương thi. Thạch Kiên đưa ánh mắt chuyển hướng Cửu Thúc. Cười lạnh một tiếng lên đường. Đương nhiên, phái Mao Sơn đã hơn mấy trăm năm chưa từng đi ra nguyên anh cấp bậc cao thủ. Long Hổ Sơn thiên sư giáo phúc địa bên trong liền có một vị thiên sư tồn tại. Giá trị này đại loạn chi thế. Ta nhất định phải vì tông môn tăng cường thực lực, mới có thể sừng sững không ngã. Thạch Kiên một bộ vì dân vì công dáng vẻ. Ta còn một mực không có cơ hội cùng ngươi truy cứu ngươi giết ta đằng đằng chấn đám kia cương thi. Sự tình đâu? Thạch Kiên đột nhiên tuôn ra một cái bí mật. Cái gì? Thạch Kiên? Thạch Kiên giống như sấm sét giữa trời quang. Đem Cửu Thúc rung động được không được? Đằng đằng chấn người là ngươi giết. Cương thi cũng là ngươi tế luyện. Ngươi vậy mà làm ra như thế phát dồ sự tình. Phát dồ, thế giới này sẽ chỉ ghi nhớ người thắng. Chờ ta nghiên cứu ra thi quỷ kết hợp pháp môn, vì ta Mao Sơn lại mở một mạch, kẻ đến sau lại ai sẽ nhớ kỹ ta làm việc này? Sẽ chỉ vì ta ca công tụng đức, ta cũng đem xưng tông làm tổ. Thạch Kiên khinh thường nói, Trên thực tế, Thạch Kiên mục đích thực sự không có hắn nói như vậy đường hoàng. Nghiên cứu thi quỷ kết hợp pháp môn, không chỉ là vì Mao Sơn, chủ yếu hơn chính là vì chính hắn. Bởi vì kết thành kim đan lúc nguyên nhân nào đó, dẫn đến hắn toái đan thành anh nắm chắc không lớn. Cho nên cho tới nay, tâm cao khí ngạo Thạch Kiên đều đang nghĩ tất cả biện pháp. Hy vọng tìm tới một đầu đột phá con đường. Công đức phụ trợ đột phá là một đầu. Đáng tiếc bị cửu thúc nhanh chân đến trước. Đem hắn tức chết đi được. Lại không thể làm gì. Mà đổi thành một đầu. Chính là thi quỷ đạo đường. Lấy âm vật chi thân. Lại có được nguyên bản linh trí. Nếu như thao tác tốt. Có thể tại tuổi thọ hao hết trước. Bằng này trường sinh cửu thị. Đáng tiếc. Thi quỷ hình thành thực sự quá khó. Ngay cả cản thi nhất mạch trong điển tịch cũng chỉ ghi chép qua một vị. Thạch Kiên vụng trộm làm qua rất nhiều thí nghiệm. Bán qua quan tài núi Sơn Tặc đem tế luyện. Đáng tiếc không thành công. Tế luyện thành phổ thông cương thi. Đằng đằng chấn cương thi cũng là hắn tế luyện thành quả. Có chỗ đột phá. Cương thi có thể bảo tồn thần trí. Nhưng cũng không phải Thạch Kiên muốn. Thạch Kiên muốn chính là. Bề ngoài cùng người sống không khác. Còn có thể bình thường tu luyện đột phá thi quỷ, mà không phải bảo tồn thần trí cương thi. Về phần trước mắt nhóm này khua chiêng gõ trống zombie, càng là thất bại sản phẩm, càng thêm không vào Thạch Kiên pháp nhãn. Bất quá là bị hắn những năm này khống chế cô hồn dã quỷ. Bị hắn cưỡng ép nhét vào trong thi thể tiến hành dung hợp. Mỗi thời mỗi khắc, thi thể cùng quỷ hồn đều đang tiến hành bài xích phản ứng. Không chống được bao lâu. Cũng chính là nhiều năm thất bại kinh lịch, để Thạch Kiên càng thêm cấp thiết muốn lấy được đô sát thiên thi đại pháp. Muốn từ môn này đại pháp bên trong, tìm tới đột phá pháp môn. Đây cũng là cái này vài ngày đến, Thạch Kiên một mực đối Hoàng Thịnh nói muốn để hắn gia nhập lôi pháp nhất mạch nguyên nhân căn bản. Thạch Kiên ý nghĩ Hoàng Thịnh cửu thúc bọn hắn không được biết. Bất quá cũng không ảnh hưởng cửu thúc mãnh liệt chỉ trích Thạch Kiên. Thạch Kiên hành vi đã có thể nói là một cái tà đạo. Nếu như không phải bị trọng thương, nói không chừng lúc này đã sớm xông đi lên. Thạch Kiên, người đang làm, trời đang nhìn, người làm như vậy, sẽ có báo ứng. Báo ứng, Thạch Kiên ánh mắt hiện lên một tia tâm thương, bất quá rất nhanh hóa thành oán độc. Hắn hung ác nói, coi như ta có báo ứng, người cũng không nhìn thấy ngày đó. Nói xong lại đối Hoàng Thịnh thần sắc nghiêm nghị nói. Một lần cuối cùng hỏi ngươi. Giao ra đô sát thiên thi đại pháp. Nghĩ hay lắm. Hoàng Thịnh không chút do dự cự tuyệt. Hắn đã sớm nhìn ra. Thạch Kiên căn bản không có ý định để cái nhà này người sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vậy liền đi chết đi. Thạch Kiên một tay vung xuống. Vây bên người hắn bầy zombie liền hướng về Hoàng Thịnh bọn người dương nanh múa vuốt xông lại. Sư phó làm sao bây giờ? Văn Tài dắt cửu thúc bả vai sợ nói. Nhìn xem xử lý. Những này zombie tối thiểu mấy trăm con. Coi như hắn thời điểm cực thịnh. Thắng bại cũng khó nói. Huống chi hiện tại thế nào? A, Văn Tài mặt mo nhăn thành một đóa nát hoa cúc nói. Văn Tài, không cần sợ. Ta bảo vệ ngươi. Thu sinh một bên bóp lấy pháp quyết chuẩn bị thi triển khu quỷ chú. Vừa hướng Văn Tài nói, Nhậm Đình Đình đứng tại tận cùng bên trong nhất, Hoàng Hiểu Hinh bị nàng chăm chú ôm ở trong tay. Lúc này nhìn thấy bộ này tình hình, rốt cục nhịn không được, khóc giống lên, ba ba, ta sợ. Hoàng Thịnh đau lòng được quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Nhậm Đình Đình một mặt yêu sầu mà nhìn xem hắn. Thịnh ca, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng động dịch quỷ chú, thúc giục Đồng Tiểu Ngọc tăng tốc độ. Một bên khác, Hoàng Thịnh xoay tay một cái. Thần côn liền xuất hiện tại trên tay hắn. Thần côn cảm ứng được trên trận âm khí. Những cái kia pháp chú phù văn bên trên kim ngấn. Tự động kích động ra kim sắc quang mang. Nháy mắt, âm u gian phòng trở nên sáng sủa không ít. Vây tới zombie bị kim quang vừa chiếu rọi một cái. Miệng bên trong cũng nhịn không được ra ấy. Tiếng quái khiếu, phất tay chặn ánh mắt của mình. Trong lúc nhất thời, nhào tới bọn này zombie đều ngừng cước bộ của mình. Không dám tới gần, nhìn thấy bộ này tình huống. Văn tài thu sinh chuyển buồn làm vui. Cửu thúc cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Thu sinh nhịn không được nói. A Thịnh, ngươi cái này cây gậy thật lợi hại. Bọn chúng cũng không dám đi lên. Vô dụng, chỉ là nhất thời chấn trụ mà thôi. Nếu như bọn chúng ngạnh xong, cái này cây gậy chấn không được. Hoàng Thịnh dội cho nước lạnh nói. Kim Phật cũng chỉ là đối không có nhục thân quỷ vật chấn áp hiệu quả tốt. Chớ nói chi là Hoàng Thịnh trong tay căn này hiệu quả càng kém cây gậy. Lại nói, nhóm này zombie đã có được nhục thân. Nhục thân đối Kim Phật Phật Quang cũng có trở ngại tác dụng. Chỉ có thể chống đỡ được nhất thời. Ngăn không được một thế. Chớ nói chi là, còn có Thạch Kiên tại phía sau như hổ rình mồi. Quả nhiên, nhìn thấy bộ này tình hình. Nguyên bản không muốn động thủ Thạch Kiên. Cả giận nói. Đều là một đám phế vật. Đưa tay, nháy mắt, kim đan tu sĩ niệm động pháp thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.